Hỏa ảnh chi siêu cấp quang hoàn hệ thống. Tác giả: Truyện thuyết Trung Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 88, tai họa ngầm giải quyết cách. Sóng quốc, Hương Tức quán trọ, Gen tại đem Yabuza đầu đổi về tiền thưởng sau đó. Vốn định về trước quán trọ, đưa bọn họ bọc hành lý thu thập xong, lại đi sóng quốc trong sòng bạc, tìm Sunet với Shizun. Tạp cộng trừ trí cộng trừ trùng, kết quả không nghĩ tới. Vừa mới trở về quán trọ, lại thấy Shizun thân ảnh. Huyền bí quái đi tới Shizun phía sau, đánh một cái nàng đầu vai. Hỏi, a, Shizun, các ngươi hôm nay sớm như vậy thì trở lại. Nha, vô thanh vô tức trong lúc đó, bị đột nhiên vỗ một cái bả vai. Shizun không thể tránh miễn bị dọa cho giật mình. Khi nàng quay đầu lại, thấy Huyền Chi sau, chính là vỗ ngực bô, không ngừng được phàn nàn nói. Gen đại nhân, không muốn mỗi lần trở lại đều như vậy vô thanh vô tức có được hay không? Sẽ hù chết người, ôi chao. Hả, thật sao? Huyền Tâm không có ở đây đâu. Chỗ này, trở về một câu, hắn ánh mắt, lại bị Shizun kia bị chụp đung đưa vậy đối với, vật thể. Shizun thấy vậy, mặt đẹp không nhịn được đỏ lên, sẳng giọng, Gen đại nhân, khục khục, xin lỗi, xin lỗi, quả thực là nhà chúng ta Shizun cao lớn, thay đổi xinh đẹp, cái này tuyệt đối không phải ta nói. Gen không có thành ý chút nào nói một câu xin lỗi, lại cợt nhà đẩy cửa phòng ra đi vào. Ngoài cửa, Shizun nhìn Gen bóng lưng, mặt đẹp ửng đỏ, trong lòng sẳng giọng, ngu ngốc Gen đại nhân. Rõ ràng đã có Sunet đại nhân, vẫn như thế không đứng đắn. Bất quá, Gen đại nhân cũng tốt soái a. Chấm ngoặc kép, phi phi phi, Shizun ngươi tại nghĩ bậy gì đây? Shizun đầu giống như trống lắc giống nhau lay động mấy lần. Sau đó lại vỗ vỗ chính mình gò má, đem trong đầu kia lung tung suy nghĩ quăng đi. Cửu Vĩ Chan, chúng ta cũng vào đi thôi, Shizun ngọt ngọt cười. Hướng bên chân cách đó không xa tiểu cửu vĩ như thể nói. Ngu ngốc Shizun, không được gọi ta cửu vĩ chan. Mặc dù thường thường là lấy lòng Gen, cái gì sự tình nó đều làm được, nhưng là bị một cô gái gọi cửu vĩ chan tốt xấu hổ a. Nó là công a, công a, vâng vâng vâng, đi thôi cửu vĩ chan. Shizun khẽ mỉm cười, vỗ vỗ cửu vĩ đầu, liền đi vào quán trọ gian phòng. Bên trong căn phòng, Gen sau khi đi vào, lại thấy Sunet đang ngồi ở ghế trên, đôi mi thanh tú hơi nhíu. Gen thấy vậy, liền đi tới ghế vừa ngồi xuống, ôm Sunet eo, hỏi thế nào đây là? Chúng ta Sunet công chúa không vui. Sunet liếc một cái, không có, chỉ là hôm nay ta lại thắng tiền, cho nên ta đang nghĩ, ta hôm nay có hay không lại xảy ra chuyện xui xẻo gì? Khụ, chấm ngoặc kép, nghe nói như vậy, Gen không khỏi xấu hổ khụ một tiếng. Hắn dự định trở về Konoha, cũng là hai ngày này quyết định, còn không có với Sunet nói sao. Kết quả hôm nay Sunet đi đánh bạc lại cho dự đoán được. Lúc này, Shizun cùng cửu vĩ cũng đi tới. Sunet tại phát hiện Gen tựa hồ sắc mặt khác thường, lại sừng sộ lên hỏi tiểu Gen. Ngươi có phải hay không có cái gì sự tình lừa gạt lấy ta? Gen nghe vậy, gãi đầu một cái, nói, ây, kỳ thực đây, ta dự định hai ngày này trở về Konoha. Trở về Konoha, vì cái gì? Sunet đôi mi thanh tú nhíu lại, hai mắt chăm chú nhìn Gen. Chẳng lẽ theo chúng ta chung một chỗ, ngươi qua không vui, ngươi nghĩ đi đến nơi nào? Gen liếc một cái, tức giận vỗ một cái Sunet cái mông, chọc cho Sunet bất mãn vỗ nhẹ Huyền Nhất Hạ. Sau đó, Gen không nhịn được thở dài một tiếng, nói, ngươi hẳn còn nhớ, ta cảm giác trong thân thể ta luôn là có một cổ thiếu sót cảm giác sự tình đi. Khi đó ngươi theo ta, từ kia lần bát môn độn giáp sau đó, thân thể ta lại luôn là xuất hiện một cổ thiếu sót cảm giác. Chẳng qua là ngươi lo lắng ta suy nghĩ nhiều, liền không có nói cho ta. Kỳ thực ta trở về Konoha, cũng với cái này có chút quan hệ. Ngươi có biện pháp giải quyết? Sunet nghe được Gen nói sau, sắc mặt lại nghiêm túc lại. Mặc dù này cổ thiếu sót cảm giác, đến nay còn không có cho gen mang đến ảnh hưởng gì. Nhưng nếu phát hiện, cũng phải nghĩ biện pháp giải quyết. Chỉ tiếc, 12 năm qua, Sunet nghĩ vô số biện pháp, dốc hết nàng chọn đời y tế kinh nghiệm, lại căn bản là không có cách giải quyết. Dù là đã từng muốn cho gen đi ốc sên nhất tộc si cốt rừng thánh địa, học tập tiên thuật, hy vọng có thể giải quyết cái biện pháp này. Nhưng lại ngoài dự đoán mọi người, gen căn bản là không có cách tiếp xúc được tiên thuật. Si cốt rừng cùng long địa động cùng với rượu mộc sơn một dạng, đều có một nơi, nguồn nước, cho nhẫn giả đi học tập tiên thuật sử dụng. Chỉ cần nhẫn giả đi đụng chạm hồ kia nước, cũng sẽ bị tự nhiên năng lượng trào vào bên trong cơ thể, dần dần hóa đá. Nhưng gen tình huống lại ngoài ý muốn. Dù là cả người hắn ngâm vào kia trong hồ, kia tự nhiên năng lượng, giống như với gen tuyệt duyên một dạng, căn bản không có bất kỳ phản ứng nào. Cho nên 12 năm qua, Sunet cũng một mực ở lo lắng gen tình trạng cơ thể. Cơ hồ mỗi 1-2 tuần lễ đều phải cho gen kiểm tra thân thể một chút. Bất quá cũng còn khá. Đến nay, gen thân thể còn không có xảy ra vấn đề gì. Nhưng vẫn có cái kia tai họa ngầm tồn tại. Nhưng bây giờ, nghe gen nói như vậy, tựa hồ có cái gì biện pháp giải quyết. Tự nhiên nhượng Sunet nghiêm túc. Dù sao cái này có thể nói là quan hệ đến huyền nhất sinh việc lớn. Gen nhượng Shizun đóng cửa phòng lại sau đó. Lại gật đầu một cái. Nói, có thể là biện pháp giải quyết đi. Đương nhiên cũng chỉ là ta đoán. Bởi vì ta có được trong lịch sử. Vốn nên là chỉ có ngươi đại gia gia một người có được mộc độn. Mà còn lại chỉ có một mộc độn thuộc tính. Cho nên ta cảm giác rất kỳ quái. Dù là năm đó ngươi đại gia gia có được mộc độn trở ra, cũng còn lại mấy loại chakra thuộc tính. Ngươi cũng biết rõ, nhẫn giả tới trình độ nhất định, cũng có thể đem bản thân không có chakra thuộc tính tu luyện được. Ta mấy năm nay cũng từng tu luyện qua, nhưng lại căn bản là không có cách tu luyện. Cộng thêm bên trong thân thể một mực tồn tại cảm giác thấy. Ta đang suy nghĩ, nếu như trở về Konoha, tìm ngươi đại gia gia mộ, khoảng cách gần quan sát một chút ngươi đại gia gia, có thể hay không từ trong tìm xảy ra vấn đề gì. Sunet nghe vậy, khẽ nhíu mày, gen nói cũng có vài phần đạo lý. Gen cùng nàng đại gia gia Senju Hashirama rất tương tự. Có lẽ có thể từ nàng đại gia gia thi thể trên tìm tới cái gì mấu chốt cũng không nhất định. Mặc dù, đi lật nàng đại gia gia mộ, rất thất lễ là được. Xem ra, Konoha thật đúng là không phải là trở về không thể a. Chấm ngoặc kép, Sunet bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Bất luận thế nào, giúp gen giải quyết bên trong thân thể tai họa ngầm mới là trọng yếu nhất. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.